Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 946, chương 946, hình người bạo long. Giống, Bạch Vũ trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Toàn thân của hắn đều bị một cỗ đặc thù lực lượng tràn ngập. Trên người hắn có phù văn dũng động, lại có hỗn độn chi quang quấn quanh. Mái tóc dài của hắn trực tiếp cắm rễ ở trong hư không. Hắn phảng phất là ma thần đồng dạng, đỉnh thiên lập địa đứng ở nơi đó. Sau đó đối mặt với dã man đập vào tập kích tới Long Hy, Bạch Vũ trực tiếp nhất trưởng vỗ ra. Đây là toàn lực của hắn nhất trưởng. Hiện tại nhục thể của hắn đã đạt đến thần vương tam trọng cảnh. Bình thường người bị hắn đập phía trên một quyền này về sau, tuyệt đối không dễ chịu. Oanh, hắn một trưởng này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp đập vào Long Hy trên thân. Long Hy trên thân trong nháy mắt thì tràn ngập ra một cỗ kim mang tới. Cái này một cỗ kim mang trong nháy mắt liền đem Bạch Vũ tay cấp bắn ra. Bạch Vũ cái kia một bàn tay lớn phảng phất là đập vào lò xo phía trên đồng dạng. Hắn toàn bộ tay so lúc đến tốc độ nhanh hơn, hướng về sau đạn bay ra ngoài, thậm chí liền mang theo thân thể của hắn đều thẳng tiếp bị tay phải của hắn cấp kéo đến, hướng về lảo đảo bước ra hai bộ tới. Thật mạnh, Bạch Vũ tâm lý hoảng hốt, con người của hắn thít chặt. Thế mà, ngay tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Long Hy lúc này lại là hướng về khắp nơi hung hăng lại là một bước. Sau đó nàng trực tiếp lấy một cái không thể đỡ xu thế, hướng về Bạch Vũ lồng ngực đụng tới. Bạch Vũ hoàn toàn không ngờ rằng Long Hy tốc độ lại nhanh như vậy. Lẽ ra vừa mới Long Hy đã nhận lấy Bạch Vũ một trưởng kia về sau, Long Hy cũng cần phải lùi lại mới là. Nhưng là nàng không có. Đây là Bạch Vũ ngoài ý liệu sai lầm, cho nên hắn thậm chí còn chưa kịp phòng bị, Long Hy thoáng qua ở giữa đã đến hắn phụ cận. Oanh, trong nháy mắt cũng là một cỗ tiếng nổ cực lớn lên. Sau đó Long Hy cả người thì trùng điệp đâm vào Bạch Vũ trên lồng ngực. Bạch Vũ lồng ngực trong nháy mắt bị đâm vào một vài trượng lớn nhỏ lỗ thủng đến. Hắn toàn bộ lồng ngực đều có một khối lõm lún xuống dưới. Bạch Vũ thân cao, lúc này cho dù là có ngàn trượng lớn nhỏ, nhưng là hắn vẫn là bị một kích này lực lượng đâm đến, trực tiếp té bay ra ngoài. Sau đó Bạch Vũ cả người thì ngã ầm ầm ở mặt đất. Thân thể của hắn trực tiếp kéo lại ra mấy ngàn thước về sau, mới đứng vững thân hình của mình. Nữ nhân này lực lượng thật là đáng sợ. Bạch Vũ một chút thì cảm thụ đi ra. Long Hy lực lượng không sai biệt lắm có 50 triệu cân. Cái này còn đơn thuần chỉ là lực lượng mà thôi. Giết! Long Hy hét to. Tuy nhiên nàng là một nữ nhân, nhưng là nàng càng là có một loại nam nhân hào phóng. Đánh lui Bạch Vũ về sau, nàng cũng không có đình chỉ xuống tới. Nàng hiện tại trực tiếp hướng về không trung phóng đi. Sau đó khi nàng đến một cái đỉnh điểm về sau, trực tiếp mượn nhờ trọng lực tăng tốc độ, hướng về nằm dưới đất Bạch Vũ trùng điệp đè ép xuống. Bạch Vũ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nếu như lúc này hắn thật bị Long Hy một kích này cấp đánh ở, hắn đoán chừng liền xem như hắn hiện tại loại này phòng ngự, cả người sợ là cũng phải bị đè ép hai nửa không thể. Cái kia mãnh liệt lực lượng trùng kích, làm đến Long Hy dường như đều biến thành một cái quang cầu đồng dạng. Bạch Vũ cũng không dám nhẹ lướt kỳ phong. Lúc này Bạch Vũ linh cơ nhất động, hắn trực tiếp đem thân thể của mình cấp co lại đến chàng nhân đại nhỏ. Sau đó Long Hy một kích này trực tiếp đập vào trên lôi đài. Trên lôi đài, trong nháy mắt thì có ầm ầm chi tiếng vang lên. Cái kia một mực có thể ngăn trở thần vương tầng 5 cảnh lôi đài, vậy mà tại Long Hy lần này nện xuống đến về sau, đại diện tích sụp đổ, liền xem như Bạch Vũ đều hứng chịu tới liên lụy. Hắn hiện tại nằm trên mặt đất, đều thẳng tiếp bị một kích này cấp chấn bay ra ngoài. Đây là nhân hình khủng long a, cái này muốn làm sao chơi? Bạch Vũ cảm giác lực lượng của mình ở trước mặt đối phương phảng phất như là một đứa bé tại một cái thành người trước mặt, tỉ thí lực lượng đồng dạng. Giống, Long Hy một kích này, cho dù là đánh vào mặt đất về sau, nàng không có nhận đến bất kỳ thương thế. Nàng bây giờ, tựa như là một người không có chuyện gì đồng dạng ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. Sau đó nàng tăng tốc độ, lần nữa hướng về Bạch Vũ xung phong liều chết tới. Thiên lý băng phong, Bạch Vũ biết, tuyệt đối không thể để Long Hy cận thân. Nếu như một khi để Long Hy cận thân, tuyệt đối là hắn tận thế. Hắn vừa chỉ là cùng Long Hy giao thủ một hiệp mà thôi. Thế mà, hắn lại là ở vào tuyệt đối phía dưới trong gió. Ngay tại Bạch Vũ đạo này thiên lý băng phong đánh đi ra trong nháy mắt. Trên mũi thương của hắn, trong nháy mắt cũng là một vệt sáng xanh lan tràn ra. Phía trước không gian, trong nháy mắt này, liền trực tiếp bị đóng băng lại. Bạch Vũ rõ ràng là muốn thông qua loại phương thức này đến ngăn cản Long Hy tới gần. Thế mà, làm cho Bạch Vũ lần nữa hoảng sợ là, hiện tại Long Hy, trực tiếp hướng về chạy. Sau đó nàng tại vừa chạy vừa giống to, theo nàng tiếng giống xuất khẩu, dường như hư không đều muốn bị vỡ nát đồng dạng. Đến mức Bạch Vũ cái kia một đạo thiên lý băng phong hình thành băng tường. Tại Long Hy giống trong tiếng, từng mảnh phân mảnh ra, dốc hết toàn lực. Lúc này, Bạch Vũ rốt cuộc hiểu rõ câu nói này hàm nghĩa chân chính. Hiện tại Long Hy, rõ ràng chính là một người hình khủng long. Mặc cho chính mình có vạn thiên loại thủ đoạn, nàng đều sẽ trực tiếp lấy tuyệt đối lực lượng đem bài trừ rơi. Tuy nhiên Long Hy rất cường đại, nhưng là Bạch Vũ cũng không có tuyệt vọng. Hắn chưa hẳn không cùng Long Hy nhất chiến lực lượng. Giết, Bạch Vũ cuồng hống một tiếng. Sau đó hắn trực tiếp tướng ngũ được thần thương trước chỉ. Bốn chữ theo trong miệng của hắn, rõ ràng phun ra, tử khí đông lai. Bên trên bầu trời, đột nhiên, nhiều hơn một đạo pha trộn bầu không khí. Cỗ này bầu không khí, mang theo một loại tử sắc quang mang, cao quý không tả nổi. Đây chính là tử khí đông lai giao đến đánh đi ra một loại khí tượng. Bây giờ đối phương đã không ăn thịt thân công kích, mà linh lực của mình công kích, cũng phải bị tan rã rơi. Cho nên Bạch Vũ cảm thấy, chỉ có dùng thần hồn công kích, mới có thể nhìn thấy kỳ hiệu. Ha ha, muốn để ngươi thất vọng, Miêu Mộ Tiên, bởi vì thần hồn của ta, đã sớm cùng nhục thể của ta luyện thành một thể. Đối diện một mực không nói gì Long Hy, bỗng nhiên ở giữa cứ nói. Dường như nàng minh bạch Bạch Vũ đạo này công kích, là nhằm vào thần hồn công kích đồng dạng. Đi, Bạch Vũ liền quát, hắn cũng sẽ không nghe những người khác nói lung tung. Bởi vì hắn biết, công kích của mình có hiệu quả hay không, chỉ có chính mình thử qua mới biết được. Đạo này tử khí đông lai, trong nháy mắt thì hướng về Long Hy đánh qua. Mà Long Hy chạy vọt về phía trước chạy bóng người, cũng không có dừng lại. Nàng trực tiếp phảng phất là một tòa tiểu thịt như núi, hướng về tử khí đông lai hướng đụng tới. Ngay tại tử khí đông lai trùng kích đến nàng thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, cái kia một cỗ tử khí trực tiếp bị nàng thân thể mạnh mẽ cấp lướt về phía hai bên. Bạch Vũ ở thời điểm này phát hiện, cái kia không có gì bất lợi tử khí đông lai, vậy mà thật bị Long Hy phá giải. Chuẩn xác điểm nói, là Bạch Vũ một kích này, căn bản cũng không có đối Long Hy sinh ra hiệu quả. Mà lúc này đây, Long Hy đã hướng về Bạch Vũ đánh tới. Nàng xuất thủ rất đơn giản, liền là phi thường đơn giản nhất quyền mà thôi. Bất động như sơn, trọng lực thần tác, Bạch Vũ đầu tiên là đem bất động như sơn bao trùm tại trên người mình. Sau đó hắn trực tiếp đem trọng lực thần tác đánh ra, chuẩn bị hạn chế Long Hy vận động. Nhưng là hắn kinh ngạc phát hiện, Long Hy lúc này tốc độ, chỉ là nhận lấy yếu ớt ảnh hưởng mà thôi. Loại kia ảnh hưởng rất yếu, cơ hồ yếu đến có thể bỏ qua không tính cấp độ. Đây là bởi vì Long Hy lực lượng, so với Bạch Vũ lực lượng, cao quá nhiều, cho nên hắn trọng lực thần tác, đối Hy, căn bản không tạo được bao nhiêu ảnh hưởng. Sau đó Long Hy, tựa như là một đầu hình người bạo long đồng dạng, nhất quyền đảo hướng Bạch Vũ ở ngực. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.